trăng tròn tròn treo trên trời cao, muôn ngàn ánh sao mừng ngày vui Tết. Con mời Chúa đến mừng Trung Thu với con, vui Tết trăng tròn cùng hàng nga chú vui. Đêm Trung Thu năm xưa, Chúa có bánh Trung Thu hồng nè, Chúa có Tết thiếu nhi hồng nè, Chúa có rước đèn đi chơi đêm trăng. Trung Thu con ca vang, vui pha cỗ đêm nay trăng rằm, có bánh nướng với nhân thơm ngọt, con mời Chúa đến. Trung Thu với con sáng trên bầu trời.